Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 881, từ cực thiên tinh chân chính tác dụng. Converter, Dark Hero võ giả nơi này đẳng cấp, càng thêm xâm nghiêm, mặc kệ người cỡ nào thiên phú dị bẩm, mặc kệ người có cái gì thiên biến vạn hóa thủ đoạn thần thông. Nhưng là... muốn càng một lớn cấp giết chết người ta, trực tiếp chính là si tâm vọng tưởng. Liền giống với Vân Dương trận này, cho dù có thần binh lợi khí nơi tay, lại có xuất quỷ nhập thần đánh lén chi lợi, còn muốn xuất tẫn lá bài tẩy thời gian dài hao tổn chiến. Cái này mới miễn cưỡng đem đối phương hao hết. Cuối cùng, còn phải lại tăng thêm tiểu mập mạp can thiệp vào cuối cùng bổ đao. Lúc này mới đạt được giết một cái cấp 4 tôn giả. Trong này đau khổ, trừ phi người trong cuộc thực sự khó mà trải nghiệm. Vân Dương bất kỳ nhưng ở giữa nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Giao chiến bắt đầu, nếu là cái kia cấp 4 tôn giả hoàn toàn không có đem hai người để vào trong mắt. Không có trước tiên xuất thủ giết chết tiểu mập mạp, có lẽ trận chiến này chiến quả sẽ sửa. Nói như vậy, cái này cửu tôn phủ cũng đừng mở. Vị này đại tôn cùng đại tổng quản đã sớm cùng một chỗ kết bạn gặp Diêm Vương. Chí ít, đại tổng quản khẳng định là sẽ đi Diêm Vương. Vân Dương tự hỏi lúc kia thế nhưng là không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể đồng thời bảo toàn. Mình cùng tiểu mập mạp. Trên thực tế, phàm là ghi tên môn phái tu giả, có thể sống đến an ổn thành lập môn phái. Vốn là không nhiều, mà những này có thể thành lập môn phái, có thể thọ hết chết già, cũng không nhiều, về phần có thể chân chính đem môn phái phát dương quang đại. Chẳng những không nhiều, căn bản chính là rất ít, những người này sau khi chết, cái kia màu trắng lá cờ hư ảnh cũng sẽ tự động bay trở về. Ân, tiêu hộ, đương nhiên, có thể sống sót đồng thời cướp được thiên vận kỳ. Khục, về phần hiện tại, bọn hắn chuyển thành bị hai vị cấp 4 tôn giả liên thủ đuổi theo. Chật vật muôn dạng đào mệnh lữ trình bên trong, bị mấy chục nhóm người truy sát a. Tiểu mập mạp khóc liệt mà nói, mà lại ngài thật đúng là mà lại giết không ít người. Hiện tại duy nhất một chút có thể khẳng định là, chúng ta họa là càng sông càng lớn. Vân Dương từ chối cho ý kiến hừ lạnh một tiếng, tiểu mập mạp nắm chặt lấy ngón tay. Cho đến bây giờ, lão đại ngài hết thảy giết 47 cá nhân, trong đó có 29 cái là tán tu. Cái này cơ bản có thể không đáng kể, nhưng còn lại 18 người, sau khi chết đều có thiên vận kỳ hư ảnh bốc lên. Khắp nơi chứng minh nó thân phận. Cái kia 16 đạo màu đen thiên vận kỳ hư ảnh. Coi như bỏ qua, nhưng còn có 2 cái là màu xanh thiên vận kỳ đâu. Người biết điều này có ý vị gì à? Chúng ta bây giờ ít nhất cũng phải đắc tội 10 cái trở lên có được thiên vận kỳ môn phái. Tốt một tốt, trong phương viên vạn giảm tất cả có được thiên vận kỳ môn phái. Tất cả đều bị chúng ta phải tội hết. Lúc này mới cả thời gian một ngày a. Tiểu mập mạp nhếch miệng, khóc không ra nước mắt, nhưng cái này lại không trách Vân Dương. Nếu không phải chính hắn nhất thời cầm giữ không được tìm đường chết đem tử cực thiên tinh lộ ra đến, có thể trêu ra cái này đầy trời đại phiền toái. Vân Dương có thể giết nhiều người như vậy, xét đến cùng gốc rễ tại mập mạp trên thân a. Là cho nên mập mạp tiểu tâm can thật đã sợ đến sắp bể nát. Trước đó nếu không có cái này nhận biết, đối đầu trọng thương cấp 4 tôn giả lúc đó, mập mạp làm được có lẽ chính là ôm lấy Vân Dương chạy trốn, mà không phải bạo khởi giết người. Hỏa đã xông ra, một khi bị người ta môn phái điều tra ra chính là hai người mình hạ thủ. Vậy coi như thật chính là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh à. Cái này có thể có cái gì? Vân Dương ngược lại nghĩ rất thoáng. Nên đắc tội, sớm đắc tội muộn đắc tội. Kết quả không khác, Không có gì, không có gì. Hắn thấy, đúng là như thế. Đáng giết người, sớm muộn đều được giết. Thật cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Hiện tại việc cấp bách, không phải tránh né truy sát, mà là tìm được trước đặt chân chi địa. Vân Dương nói, sau đó chiêu binh mãi mã. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ngươi nói đó là Tử Cực Thiên Tinh. Tử Cực Thiên Tinh a. Đương nhiên là Tử Cực Thiên Tinh a. Tiểu mập mạp nâng lên cái này liền tinh thần. Tuyệt thế chân bảo a. Cái đồ chơi này không phải gọi Đông Cực Tử Tinh sao? Vân Dương nói, hiếm lạ, cũng tỉ như nói đồng dạng đều là người. Ngươi gọi Vân Dương, ta còn gọi Tiền Đa Đa đâu. Nhưng là tại yêu tộc hoặc là súc sinh trong mắt, còn không đều là người. Tiểu mập mạp trợn mắt chừng một cái, cùng một loại sự vật có mấy cái khác biệt danh tự thật kỳ quái sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Vân Dương nhất thời im lặng, chính mình thế mà bị tiểu mập mạp này cho giáo dục, còn muốn cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý, chính mình không thể nào cãi lại. Cái này, đây thật là lẽ nào lại như vậy? Tử Cực Thiên Tinh, người tu luyện tha thiết ước mơ tu hành mộng ảo giật phẩm. Tiểu mập mạp thỏa mãn vuốt ve trên tay nhẫn không gian, thần sắc mê say, tựa hồ đang vuốt ve cái kia lộng lẫy Tử Cực Thiên Tinh. Cái này có gì có thể tha thiết ước mơ? Mộng ảo giật phẩm. Vân Dương khịt mũi coi thường, còn không phải liền là nội uẩn nguyên năng tương đối lớn năng lượng kết tinh, đem trong đó linh khí hấp thu xong, còn không phải sẽ vô dụng, khó thoát hóa thành bột mịn, cùng trời cùng bụi vận mệnh. Hấp thu xong, hóa thành bột mịn. Tiểu mập mạp nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Vân Dương. Đại ca, ngài là như thế sử dụng Tử Cực Thiên Tinh, có cái gì không đúng a? Đại ca, lời này từ hôm nay đằng sau có thể tuyệt đối đừng nói. Nếu như bị cao giai tu giả biết, tuyệt đối có thể đem ngươi đánh chết tươi, nước miếng chết đuối, ngàn người chỉ trỏ, vạn tật mà kết thúc a. Tiểu mập mạp thần sắc bi phẫn, muốn chết muốn sống kêu rên một tiếng. Phung phí của trời a. Rõ ràng nhìn rất thông minh, lại là như vậy không khôn ngoan ngốc thiếu. Ta làm sao theo một người như vậy đâu? Tử Cực Thiên Tinh, hãn thế khó cầu, không phải dừng bởi vì trong cái này bên trong chất chứa có lớn lao nguyên năng. Chủ yếu hơn nguyên nhân còn tại ở chỉ cần đeo ở trên người, liền sẽ tự động hấp dẫn thiên địa linh khí đến đây, phụ trợ tu luyện. Một khối Tử Cực Thiên Tinh, nếu chỉ là đơn thuần hấp thụ bên trong linh khí, nhiều nhất chỉ có thể cung cấp tôn giả sơ cấp tu giả trong mấy ngày tiêu hao. Nhưng là nếu là đeo ở trên người, lại có thể liên tục không ngừng thu nạp linh khí quy thuận. Nói một cách khác, tại ngang hàng tu luyện bầu không khí bên trong, bên cạnh ngươi tu luyện linh khí không khí sẽ vĩnh viễn so những người khác bên người linh khí phải nhiều hơn nhiều. Ít nhất cũng phải thêm ra gấp 4 trở lên. Tiểu mập mạp đau lòng quai hàm run rẩy, mặc dù như thế sử dụng Tử Cực Thiên Tinh, như cũ sẽ tạo thành thiên tinh hao tổn, nhưng chỉ cần không quá độ sử dụng, một khối Tử Cực Thiên Tinh, làm sao cũng có thể sử dụng trăm năm mới có thể năng lượng toàn bộ hao hết. Dạng này hãn thế chân bảo, ngươi thế mà trực tiếp đưa nó một hơi hút khô, ngươi làm sao nhẫn tâm đâu? Mà lại nghe ngươi nói ý tứ, còn có ngươi cho ta thế nhưng là mười mấy khối thiên tinh. Cái này khắp nơi chứng minh, ngươi như thế sử dụng tới độ thiên tinh không chỉ một lần. Không chỉ một khối, là rất nhiều khối. Tiểu mập mạp ánh mắt như muốn ăn người, hận không thể cắn Vân Dương mấy ngụm mới giải hận giống như. Ây, màu đỏ tím a. Vân Dương sờ mũi một cái, rất có điểm không có ý tứ. Lúc trước hắn đúng vậy chính là dùng như thế. Một khối Tử Cực Thiên Tinh cũng xác thực chính là dùng mấy ngày liền không có. cùng tiểu mập mạp nói không sai biệt lắm. Nguyên lai cái đồ chơi này thế mà còn có lớn như vậy công hiệu. Ngược lại là khinh thường cái đồ chơi này. Ai, khuyết thiếu nhận biết chính là thiếu hụt. Câu nói này tại nào đó tôn đi vào địa giới này đằng sau. Liên tiếp thiết thực thể hiện đi ra. Ha ha ha ha, chúng ta đây là còn có 10 khối tử cực thiên tinh. Dòng giã 10 khối tử cực thiên tinh, liền có thể thu hút 10 vị cao giai tu giả. Tiền đa đa tự tin hơn gấp trăm lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.